Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 108, quan hệ với Noe là tốt nhất trên thế giới. Góc truyện audio.com. Tiểu, Noa, SSSS, mang theo tiếng nói và dáng tươi cười ngọt đến không thể ngọt hơn. Miori vừa bước vào trong nhà Noe liền nhào về phía Noe. Khiến Noe không phản ứng kịp, bị Miori trực tiếp ôm lấy một cánh tay. Xúc cảm mềm mại truyền vào thần kinh Noe, khiến trái tim Noe nhảy dựng. May mắn, trong quá khứ, Lisander cũng thường xuyên không có lý do nhào vào trên người Noe. Giống Miori, ôm lấy một cánh tay của Noe, khiến Noe đã quen với việc này không đến mức bị mất mặt. Cưỡng chế dao động trong nội tâm, có chút lúng túng dẫy một chút. Shiba tiểu thư, ngươi làm gì vậy, gọi người ta là Miori là được rồi. Dáng tươi cười của Miori vẫn ngọt ngào như cũ. Ôm thật chặt cánh tay Noe, không cho hắn dãy giụa. Ai nha, mặc dù đã sớm biết rõ tiểu Noe không phải người bình thường. Nhưng không nghĩ đến, ngay cả giai đoạn V Zodiac cũng có thể đánh bại một cách dễ dàng. Thật không hổ là nam nhân ta nhìn chúng. Nam nhân ngươi nhìn chúng, vẫn cố gắng tránh thoát Miori. Noe ngây người, nam nhân ngươi nhìn chúng không phải là Rentaro sao? Nha, lúc đầu, khi nhìn thấy tiểu Satomi, ta cũng cảm giác hắn sẽ trở thành đại nhân vật. Nhưng loại cảm giác này, ta cũng cảm giác đến trên người tiểu Noe, hơn nữa còn phi thường mãnh liệt đó. Con mắt Miori sáng ngời. Cho nên, tiểu Noe, có muốn tới chỗ ta hay không? Điều kiện ngươi tùy tiện mở. Cái gì mà tới chỗ ngươi? Rõ ràng năng lực thân thể ở phía trên Miori, Noe lại bởi vì lo lắng đụng phải một ít địa phương không nên đụng mà không thể sử dụng quá nhiều lực. Kết quả là không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể thân thể cứng đờ. Sụ mạt, nếu muốn lôi kéo, xin mời dùng phương thức tốt hơn được không? Người buông tha đi, Noe, một mực ở bên cạnh nhìn. Kisara không nhịn được giễu cợt. Không có mặt mũi không có da là kỹ năng đặc biệt của xà nữ này. Khoe khoang làm dáng càng là kỹ năng đắc ý của nàng. Không có những thứ này, nàng cũng không dám gặp người. Những lời này, khiến ba người Rentaro, Inzu, Kaio ở một bên há hốc mồm. Nhưng Miori vẫn đang quấn quýt Noe lại giống như bây giờ mới phát hiện Kisara. Kinh ngạc nói, cái gì đó, nguyên lai là ngươi cũng ở đây hả? Thiên kim đại tiểu thư chán nản chỉ có bộ phận của nữ nhân đặc biệt nổi bật. Lúc này, ngay cả Noe cũng ngạc nhiên. Nói như thế nào, hai người này cũng quá độc chứ. Xem ra, Kaio đánh giá Kisara và Miori, mặt không biểu tình nói. Tình cảm của hai người này không quá tốt. Hum, Rentaro, Inzu cũng nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra với hai nữ nhân này? Nên nói như thế nào đây? Rentaro rất đau đầu, ôm chán, nhà Shiba và nhà Tendo có rất nhiều duyên phận. Cho nên, Kisara tiểu thư và Miori cũng nhận thức từ rất sớm. Nhưng vì ân oán và nghiệt duyên của hai nhà, hai người này là đối thủ một mất một còn chân chính. Một khi đụng vào nhau, tuyệt đối sẽ tạo thành kết quả đáng sợ nhất. Rõ rõ ràng ràng nghe được lời nói của Rentaro. Noe cũng nhức đầu, vội vàng mở miệng, tóm lại, đừng đứng ở đây, trước đi vào ngồi đi. Ồ ồ, ai ngờ. Miori giống như rất ngạc nhiên. Kinh hô, chợt cười tủm tỉm nhìn về phía Kisara. Nghe thấy chưa, Kisara, đây là tiểu Noe tự mình mời ta đi vào. Không giống những nữ nhân không có da mặt chân chính kia. Nhất định là không mời mà tới. Tự tiện xông vào nhà tiểu Noe. Vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy một tiếng ba. Truyền tới từ trên người Kisara, giống như có đồ vật gì đó đứt rời. Dáng tươi cười của Kisara trở nên hơi gượng gạo, bằng vào cảm tình của ta và Noe. Chút chuyện này chẳng qua là biểu hiện của quan hệ tốt mà thôi. Xà nữ không biết từ nơi nào nhảy ra thì biết cái gì. Quan hệ tốt, quan hệ giữa ta và ngươi có thể gọi là tốt khi nào? Khi Noe sắc mặt mờ mịt, Miori bình tĩnh cười, ta nói, Kisara, đây cũng không phải ngày đầu tiên ta nhận thức ngươi. chẳng lẽ ta còn không biết ngươi một mực đều coi tiểu Noe là phiếu cơm và ví tiền miễn phí sao? Ai nói, Kisara mặt đỏ bừng, bộ dáng kia, nói là tức giận, không bằng nói là bị trò chúng tâm sự. Ngay cả âm thanh đều biến dạng, quan hệ giữa ta và Noe là tốt nhất trên thế giới. Lời nói của Kisara, khiến Noe trực tiếp trợn tròn con mắt. Nói thật, quan hệ giữa Noe và Kisara thật sự không thể nói là tốt. Nhiều nhất chính là trình độ bằng hữu. Khi Kisara gặp khó khăn về kinh tế thì trợ giúp nàng một chút mà thôi. Quan hệ với Kisara là tốt nhất trên thế giới. Những lời này, đừng nói là Noe và Miyori, ngay cả chính Kisara cũng không tin tưởng. Cho nên, gương mặt của Kisara cũng càng đỏ. Đương nhiên, cũng không phải không có người tin. Kisara tiểu thư, cùng lớn lên từ nhỏ với Kisara. Rentaro một bộ dáng bị đả kích, thiếu chút nữa bị thiêu đốt hầu như không còn. Hội trưởng, Inju thì trực tiếp nhảy lên. Chẳng lẽ hội trưởng cũng giống Rentaro, bị bộ ngực lớn của Kisara lừa gạt rồi sao? Bộ ngực, Kisara vô ý thức giơ tay lên, bảo vệ bộ ngực của mình, đỏ mặt tía tai kêu lên. Chuyện này chẳng quan hệ gì tới bộ ngực. Noe, Kayo vô ý thức nhìn về phía vị trí bộ ngực đang được cánh tay bảo hộ của Kisara. Sau đó liền thấy được một đôi đầy đặn bên dưới quần áo thủy thủ màu đen. Chẳng những không bị che giấu, mà càng miêu tả sinh động, đích xác rất lớn. Kayo dùng thái độ cực kỳ khách quan, nói, theo góc độ nam nhân đến xem, xác thực rất có mị lực. Hội trưởng sẽ quỳ dưới bộ ngực của Kisara tiểu thư cũng không phải là không thể. Đừng tin tưởng, hãy hoài nghi à, Noe phát hiện nếu mình không nói chuyện thì rất có thể cả đời đều trốn không thoát hiểm nghi quỳ dưới bộ ngực của Kisara. Ta và Kisara chỉ là bằng hữu mà thôi. Các ngươi đừng thêm phiền được không? Ồ, Miyori liên tục hét lên, mặt mũi tràn đầy thắng lợi nói với Kisara, chỉ là bằng hữu mà thôi. Kisara có quan hệ với Noe tốt nhất thế giới. Toàn thân Kisara run rẩy, quả đấm nắm chặt phát ra âm thanh kéo kẹt kéo kẹt. Đối với việc này, Miyori lại giống như cái gì cũng không biết, y như là chim non nép vào người, rúc vào trên người Noe, làm nũng, hắc hắc, tiểu Noe, chúng ta mặc kệ Kisara, cùng ta đi tăng tiến quan hệ a, nói xong. Miyori lôi kéo Noe, không biết là cố ý hay là vô ý, đi hướng gian phòng của Noe. Này, đầu thật sự bắt đầu không đủ dùng. Noe vội vàng kêu lên, cho chúng ta, chấm, đứng lại cho ta. Chỉ tiếc, Noe còn chưa kịp ngăn Miyori, Kisara rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhào lên. Trực tiếp ôm lấy cánh tay kia của Noe, đem một đôi đầy đặn to lớn dán trên tay Noe. Trợn mắt nhìn Miyori, người xả nữ này, đừng hòng lừa gạt Noe, coi như là tăng tiến cảm tình, cũng phải cùng ta tăng tiến, ngươi chỉ là bằng hữu. Bằng hữu, Miyori một bên dùng sức kéo tay Noe, một bên không ngừng nhấn mạnh, ngươi bằng hữu này, buông tay cho ta là bằng hữu, vậy thì ngươi là người xa lạ chỉ gặp một hai lần. Kisara không yếu thế chút nào kéo tay kia của Noe. Chơi kéo co với Miyori, người xa lạ chỉ gặp một hai lần liền dính lên người ta. Người mới là người phải buông tay. Người buông tay cho ta. Người buông tay cho ta. Người buông tay. Người buông tay. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại và mùi thơm ngát từ hai bên truyền tới. Hai cánh tay bị dùng sức kéo. Noe khóc không ra nước mắt, rốt cuộc lên tiếng cầu cứu. Rentaro, các nàng là thanh mai trúc mã và đồng học cùng trường của ngươi chứ? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho ta à? Noe không phát hiện, Rentaro đã sớm thất hồn lạc phách quỳ trên đất, bối cảnh một vùng u ám. Quan hệ tốt nhất, quan hệ tốt nhất, quan hệ tốt nhất, cách chương.